Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, mùa xuân vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Linh ca điện thoại di động chính là tiếp thông. Johnny, chúng ta ở ngay cửa. Nhanh chóng mở cửa, bên ngoài quá lạnh. Johnny điện thoại di động âm lượng rất lớn, cho tới trên bàn tất cả mọi người đều có thể nghe gặp Linh ca thanh âm. Tốt, được, Johnny nhanh chóng trả lời đứng lên, ngay sau đó một hồi chạy chậm chạy tới cửa. Quả nhiên, Johan ôm đứa nhỏ, Linh ca trong tay xách hết mấy quả hộp đi vào. Mùa xuân vui vẻ, Linh ca một mặt mỉm cười hướng về phía Dương Thiên Long cùng với phụ mẫu nàng nói. Mùa xuân vui vẻ, Linh ca tỷ tỷ, Johan tỷ phu, Dương Thiên Long hướng về phía bọn họ cười đáp lại. Thúc thúc, A-di, nghe nói các người tới. Đây là ta theo Johan là các người nhị lão chuẩn bị lễ vật. Linh ca vừa nói vừa đem lễ vật xách lên. Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân một mặt mờ mịt nhìn trước mặt cái này cùng mình cô con dâu mà bề ngoài không khác cô gái. Dương Thiên Long nhanh chóng phiên dịch. Cảm ơn, cảm ơn. Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân đạo trước cảm ơn. Đồng thời Lý Quế Phân cũng là không mất lúc nghi đem một cái to lớn bao lì xì từ trong túi móc ra. Linh ca tiểu thư, đây là chúng ta cho con người chuẩn bị bao lì xì. Dương Thiên Long lần nữa phiên dịch đã qua. Nhập ra tùy tục Linh ca một mặt mỉm cười nhận bao lì xì. Tiếp theo. Lý Quế Phân lần nữa giống như là đổi ảo thuật như nhau từ trong túi lại đổi ra hết mấy bao lì xì. Đây là Alin, con ta vợ cái này hơn một năm nhưng mà cực khổ. Đây là hai đứa bé, chấm ngoặc kép, đây là Elena tiểu thư, đây là Johnny. Tất cả mọi người cũng đều nhập ra tùy tục nhận lấy Lý Quế Phân phân phát bao lì xì. Cái này đỏ bên trong bọc cũng đều là mới tinh đô la. Mỗi một cái đỏ bên trong bọc đều là 1888 đô la. Đứa nhỏ, con bây giờ nhưng mà trống lên hết mấy gia đình. Buổi trưa hôm nay bữa trưa liền do ngươi tới chủ trì hà. Franco cười đối với Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn mới vừa rồi đã đem mỗi một đàn ông trong ly rót đầy rượu trắng. Mà các nữ sĩ thì uống vẫn là nước trái cây. Các nữ sĩ. Các tiên sinh, còn có ba cái đứa trẻ đáng yêu cửa. Hôm nay là chúng ta người Hoa một năm một lần náo nhiệt nhất mùa xuân. Ở nơi này từ cũ đón chào bạn mới ngày lễ bên trong. Lưu loát nói một đại đoạn. Ở tất cả mọi người đồng loạt kêu gọi trong. Tất cả mọi người bưng lên ly rượu. Không hẹn mà cùng phát ra năm mới tốt, thanh âm tới. Tuy nói tất cả mọi người tiếng nói loại tất cả không giống nhau. Dương Thiên Long bọn họ nói đúng tiếng Hoa. Johan nói đúng tiếng Anh. Mà Franco người một nhà nói chính là tiếng Pháp. Nhưng là nụ cười nhưng là đầy ở trên mặt của mỗi người. Johan theo Johnny là lần đầu tiên uống rượu trắng. Bọn họ tựa hồ đối với cái này hoa hạ rượu trắng có chút vị cay rất không thích ứng. Một hớp đi xuống. Hai người bọn họ mỗi người đều là uống không thiếu. Sau đó hai người biểu tình trên mặt cũng không hẹn mà cùng trở nên có chút nhe răng tuét miệng đứng. Lên, cái mùi này thật là cay à. Johan không nhịn được há to miệng. Ta cũng là như thế cảm thấy. Nghe rượu này vị cảm giác ngược lại là rất thơm. Kết quả quát một tiếng. Mùi này cũng quá chua cay liền đi. Johnny cũng là không nhịn được uống một hớp lớn đồ uống tới xúc. Miệng, hai người uống một hớp nhiều như vậy. Rượu này khẳng định chua cay. Những rượu này được từ từ thưởng thức bọn chúng mùi vị. Dương Thiên Long giơ lên ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, để cho rượu nhiều ở trong cổ họng dừng lại một hồi. Để cho nó tản mát ra mùi thơm từ từ ở trong cổ họng mặt tản mát ra. Johnny thấy Dương Thiên Long uống rượu hơi có chút một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Hắn không nhịn được một lần nữa giơ ly rượu lên. Dựa theo mới vừa rồi Dương Thiên Long dạy động tác, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó đem rượu bọc ở miệng bên trong, để cho đầu lưỡi vị giác đầy đủ cùng vậy rượu trắng tương hỗn hợp sau một lúc lâu. Cái này mới chậm rãi đem trong miệng rượu nuốt xuống. Johnny biểu tình trên mặt lập tức đổi được vô cùng giãn ra. Hắn thậm chí không nhịn được gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, ngươi nói quả nhiên là một chút sai cũng không có. Xem ra ngươi lĩnh ngộ được tinh túy. Dương, Thiên Long cười nói, thấy Johnny một mặt hơi có chút hưởng thụ dáng vẻ. Johan vậy quyết định thử một chút. Hắn vậy là dựa theo Dương Thiên Long dạy động tác từng cái làm theo. Quả nhiên, hắn biểu tình trên mặt cũng là lập tức đổi được vô cùng thư triển ra. Cũng không tệ lắm, Johan cười nói, thật ra thì những thức ăn này mới tính thật là khá. Các người nhanh chóng nếm thử một chút, thấy bọn họ thảo luận rượu. Sophia phu nhân đúng lúc chen lời vào nói, được, ta đã sớm nghe mùi thơm. Johnny không nhịn được kẹp một khối lớn hồng trưng xương sườn. Cái này tràn đầy mùi thịt cùng bắp nhu thơm hồng trưng xương sườn một vào trong miệng. Johnny chính là cảm giác được xương thịt cùng thịt lập tức liền tách ra. Nhẹ nhàng một cắn vậy đã rất là xốp giòn mềm xương sườn thịt. Mùi thơm này giống như là trước kia rượu như nhau lập tức ở mình trong cổ họng mặt tấn công tản ra. Không sai, không tệ, Johnny lúc này là thật ăn trong miệng, nhìn trong chén. Trong miệng hắn xương sườn còn không có nuốt trôi, chính là không kịp chờ đợi đem đũa đưa về phía một khối xương sườn bên trong. Cục cưng, các người Hoa Hạ đài truyền hình liên hoan đêm mùa xuân sẽ có phải hay không đã bắt đầu? Tất cả mọi người bữa tiệc linh đình gian, Alin bỗng nhiên lúc này không khỏi được nhìn mình trượng phu hỏi. Dương Thiên Long vừa nghe Alin lời này, không khỏi được có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Lúc trước là thuộc hắn nói cho Alin theo Franco vợ chồng. Hoa Hạ liên hoan đêm mùa xuân sẽ là biết bao xinh đẹp cùng náo nhiệt. Kết quả chính hắn vừa đến trên bàn, lại là đem chuyện này lập tức quên nhớ đến sau ót đi. Đúng, nhanh chóng mở tivi. Dương Thiên Long giọng nói chuyện đều có chút vội vàng đứng lên. Alin gật đầu một cái, đùng lập tức đè ở remote lên. Rất nhanh, máy truyền hình trên màn ảnh khổng lồ liền xuất hiện TQ liên hoan đêm mùa xuân sẽ hiện trường. Livestream tới, tuy nói bọn họ những thứ này người nước ngoài là nghe không hiểu. Nhưng là từ vậy tiếng cười nói trong vẫn là sâu đậm cảm nhận được cái này ăn Tết bầu không khí. Tới, mùa xuân vui vẻ, Johnny giơ cao ly rượu nói. Mùa xuân vui vẻ, mọi người hiện trường tâm trạng cũng bị điều động. Bọn họ một lần nữa giơ cao ly rượu, trong miệng vừa nói, vui vẻ, các loại chúc phúc lời nói. Cái này một bữa ăn đoán chừng là bọn họ ăn một lần lâu nhất. Từ buổi trưa 12 giờ, thẳng đến buổi chiều 2 giờ 30, lúc này Dương Thiên Long theo Johnny là xác xác thật thật không cách nào đem nhiều như vậy bữa ăn. Cái thu thập xong, cũng may tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, ở tiên sinh Franco dưới sự chỉ huy, phân công rõ ràng, dùng không tới nửa giờ chính là đem nhà ăn cùng với phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ. Cục cưng, nghe nói buổi tối Berlin thành phố phố người Hoa còn có đèn sẽ. Alin lần nữa nhìn mình trượng phu hỏi, đúng vậy, có không có hứng thú đi xem. Dương Thiên Long hỏi. Mọi người cũng có hứng thú. Alin gật đầu một cái. Vậy thì cùng đi. Vậy ta theo tỷ tỷ làm tài xế đi. Vẫn chưa nói hết, Alin chính là che miệng cười khanh khách đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-cung-nối-si-ung-gạch-nối-long-gạch-nối-vung-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.